chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3960, chương 3970, hắc tịch xuất thủ. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, cái này Viêm trên hồ mới chữ không phải là giống ngươi mới vừa vào một cái tất cả đều là đại lão. Ra nhóm thời điểm, những cái này gia súc tranh nhau chen lấn phát hình ảnh. Để ngươi chiếu vào phía trên đọc cái kia à? Ân cái gì a cái gì? Vương Đại Đông nhìn đến mặt đều đen. Cái này khiến hắn cảm giác mình đây là tiến ổ trộm cướp. Huy, ngươi người câm, đọc a, đây chính là chúng ta nơi này quy củ. Trên vách đá trong động quật một cái có cái to mỏ thanh âm. Truyền đến, Vương Đại Đông bĩu môi. Cái này mẹ nó cái quái gì? Ai muốn đọc người nào đọc, dù sao chính mình không đọc. Đang lúc Vương Đại Đông âm thầm nói thầm thời điểm, lại có một cái trong động quật truyền tới một giọng nữ. Người khác hung ác như thế, hù dọa chúng ta tiểu huynh đệ này. Ha ha, tiểu huynh đệ, ta gọi Diễm Nương, ngươi là phạm chuyện gì tiến đến? Cái này giọng nữ thanh âm cùng tên hắn không sai biệt lắm. Nghe tựa như một nữ nhân ở bên tai xem thường thì thầm giống như tràn đầy không gì sánh kịp dụ hoặc, khiến người ta không khỏi lung tung hạ nghĩ. Nhưng Vương Đại Đông là ai? Những năm này đã sớm biến thành một cái cốt thép thẳng nam. Câu nói này trực tiếp bị hắn che đậy. Nói đùa, mình Vương Đại Đông thế nhưng là bật hách nam nhân. Trong động quật có người cười đùa nói. Tiểu huynh đệ đừng sợ, Diễm Nương một thân chèo thuyền không dùng mái chèo, toàn bộ nhờ sóng bên trong cái sóng. Hiện trường một mảnh hài hòa, để Vương Đại Đông có loại không phải tại ngục giam cảm giác. Nhưng mảnh này hài hòa lập tức liền bị người đánh vỡ. Hai bên bất quá là một cái mặt trắng nhỏ mà thôi. Trên thân trừ dài đến đẹp mắt một chút, còn lại không còn gì khác. Cái này giống có người ở trước mặt nghi vấn ngươi không được giống. Như, Vương Đại Đông đột nhiên đem đầu nhìn về phía phát ra âm thanh hang động. Một cái địa trung hải nam tử âm dương quái khí nói ra. Hắn bộ dáng xấu vô cùng, ánh mắt một cái lớn một cái nhỏ, mũi tẹt, bờ môi ra bên ngoài lật, trên mặt phủ đầy màu đen điểm lấm tấm, xem ra cùng xấu xí. Nói hắn là cóc ghẻ đều là đang vũ nhục cóc ghẻ. Cái này người cũng là điển hình thù soái tâm lý. Cụ thể tới nói cũng là không quen nhìn khác vóc người đoan đoan chính chính. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Nhướng mày, khoan hãy nói, nam tử này tuy nhiên xấu xí, nhưng là một cái hàng thật giá thật nguyên thần cảnh. Hơn nữa còn là nguyên thần 9 tầng lão đại. Cái này bọn người đặt ở một cái tông môn vậy cũng là tông môn trưởng lão. Thậm chí có thể làm nhất tông chi chủ. Có thể là như vậy người cũng biến thành tù nhân. Cái này khiến Vương Đại Đông không thể không đối Hồng Tông chủ nhóm người này xem trọng mấy phần. Hắn quét mắt một vòng. Cái này Viêm Chu Vi Hồ bị trên vách đá có chừng hơn 100 cái hang động. Mỗi một cái cửa hang đều bị một cỗ vô hình kết giới phong ấn. Kết giới này không gì sánh được huyền ảo, để bên trong người căn bản là không có cách đột phá. Nam tử kia gặp Vương Đại Đông không có nên hắn, trên mặt không nhịn được, trong mắt bắn ra âm ngoan nụ cười, gọi là Diễm Nương nữ nhân lãnh đạm cười một tiếng. Đối với Vương Đại Đông nói ra, gia hỏa này vốn là cóc ghẻ thành tinh, thì không thể gặp người khác so với hắn đẹp trai, ngươi đừng để ý đến hắn. Chúng ta tới trò chuyện chúng ta. Ngươi, nam tử bị nàng nói ra mục đích muốn phun lửa. Trong mắt hắn, không chỉ có soái là tội, xinh đẹp cũng là tội. Ngươi cái này chết cóc ghẻ. Tại sao không đi chết đây? Trưởng thành dạng này còn có mặt mũi sống sót sao? Một cái trung niên bộ dáng người hơi giận nói. Lời nói này đến có chút ác độc, nhưng là cũng không có người vì vậy mà phản cảm. Bởi vì bị bọn họ gọi cóc ghẻ cái này người không chỉ có buồn nôn, hơn nữa còn rất biến thái. Tại không có bị giam nhập ngôi sao ngục trước đó, cũng là không chuyện ác nào không làm ác nhân. Hắn gương mặt này cũng là tu luyện độc công tẩu hỏa nhập ma tạo nên. Tiểu huynh đệ, ta vừa mới nghe thấy bên ngoài có người kêu thảm. Thế nhưng là ngươi đánh người, lúc này mới bị nhốt vào tới. Có người hỏi, trong này hang động hơi nhiều, mà lại mỗi cái hang động cơ hồ đều có người. Cho nên ta chỉ biết là đại khái vị trí, mà không biết là cái gì người đang nói chuyện. Vương Đại Đông nghe cái thanh âm này giống một cái lão giả nói chuyện. Liền giải thích nói, đã sớm nhìn người kia khó chịu, ta thì tại cửa ra vào đánh cho hắn một trận. Đánh cho cam đoan liền mẹ hắn đều nhận không ra. Không chỉ có dạng này, ta đem toàn thân hắn đều lột sạch ném ngoài cửa. Hiện trường nhất thời yên lặng lại, chỉ có dung nham nổi lên phát ra âm thanh. Sau một hồi lâu, cái thanh âm kia thoải mái đại cười nói, đủ hung ác. Cái kia tướng mạo xấu vô cùng người hừ nhẹ nói, ngươi tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, ngươi chờ, ngươi báo ứng cũng nhanh tới. Quả thật giống hắn nói, tại lối vào nhất thời thì truyền đến động tĩnh, khí thế kia cùng nguyên thần cường giả không khác nhau chút nào. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, đối lấy bọn hắn nói ra, ta đi ra ngoài trước thu chút lợi tức, nói. Vương Đại Đông quay đầu đi vào lúc đến đường, ở nửa đường gặp phải đối diện đụng vào một người trung niên. Trên thân khí thế hùng hậu, đôi mắt che lấp không gì sánh được. Cái này người Vương Đại Đông tại trên điện gặp qua, là nguyên thần nhị trọng tu sĩ. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, vừa vặn miễn cho ta đi xuống bắt ngươi. Đối phương cười lạnh nói, hiện tại cho ngươi đường không nhiều. Ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Lão hác, ngươi nếu có thể đánh qua hắn, hắn trong chữ vật giới chỉ đồ vật phân ngươi một nửa. Vương Đại Đông cười nói, đối diện người nhất thời một mặt mộng bức nhìn lấy Vương Đại Đông hỏi. Lão hác, cái gì đồ chơi a? Đồng thời, Vương Đại Đông trong óc liền truyền đến hắc tịch cao hứng bừng bừng thanh âm. Ngài thì nhìn tốt a. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một tiếng long ngâm đột nhiên ở giữa theo Vương Đại Đông trong thân thể tán phát ra. Còn như sơn băng địa liệt đồng dạng chấn động đến người kia hổ khu run lên. Ngay sau đó hắn đồng tử quanh thân, một cái người nhà đầu rồng đã xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái kia đối với con ngươi để hắn không khỏi đánh dùng mình một cái. Thật, chân thực chân long. Hắn mồm miệng không rõ nói ra, nhận ra ra ra ngươi, vừa vặn, tới, ăn ra ra ngươi long tức. Hắc tịch lạnh giọng nói ra, một miệng ma diễm phun ra, a, hắn hú lên quái dị, vội vàng chống cự, hắn vung ra một kiện phòng ngự bí bảo, chính là một khối phong cách cổ xưa thuẫn bài. Hắc tịch ma diễm nôn ở phía trên. Căn bản không đúng người phía sau tạo thành thương tổn. Hắc tịch mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào đối phương nhẫn chữ vật nhìn. Nó nhất định phải được đến một nửa, bằng không chỗ tốt đều bị Vương Đại Đông chiếm ánh sáng. Khó được Vương lột ra đại phát một lần thiện tâm. Không chỉ A đánh thắng, mẹ nó chính mình long chữ viết ngược lại. Đi ngươi nha, không gian quá nhỏ. Hắc tịch nhắc nhở thu nhỏ thích hợp cái không gian này. Một cái đuôi quét tới, đụng vào đối phương trên tấm chắn. Oanh một tiếng vang thật lớn, hắn liền người mang thuẫn bài đều đồng loạt bay rớt ra ngoài. Đây cũng không phải là nói đùa. Hiện tại hắc tịch có thể cùng Vũ Thánh tranh đấu. Thực lực đó là không thể nghi ngờ. Liền xem như nguyên thần 9 tầng đến, cũng là bị nó ngược phần. Cho nên, Vương Đại Đông không lo lắng hắc tịch thất bại. Hắc tịch cũng không cho là mình thất bại. Không, là căn bản sẽ không thua. Nó thừa dịp đối phương ngã xuống đất trong nháy mắt. Lần nữa phun một ngụm ma diễm. Ma diễm tại chật hẹp địa phương giống như nước lũ bao phủ chỉnh cái thông đạo. Người kia còn không có kịp phản ứng. Liền bị đông thành khối băng. Hắc tịch đắc ý đem đối phương giới chỉ cho rút ra. Cười tủm tỉm đưa đến Vương Đại Đông trong tay.